trên con đường quen, nghe tiếng dao bồi hồi nỗi nhớ. Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ nhẹ nhàng ru đêm mùa đông. Hà Nội ơi, như thật lâu chưa quen sao mùa đông, chưa lãng quên một thời thơ ấu, chưa bình yên dạo trên phố vắng để lặng nghe đêm mùa đông gọi tình. Hiện qua ánh mắt vời vợi trong